Hạnh phúc trong bùn lầy. Chương 19, góc truyện audio.com. Vùng núi phía Bắc xa xôi. Anh Khoa cùng những người cộng sự miệt mài công việc của mình. Mấy cô thôn nữ trong bản làng hay ra mang nước, mang thức ăn cho đội của anh Khoa. Trong đó có một cô gái bản, trắng trẻo, xinh xắn đã rất thích anh Khoa. Cô ấy chăm lo cho anh đủ thứ, nhưng anh nào dám nhận, vì anh đã có vợ ở nhà rồi. Bao nhiêu lần cô tỏ tình với anh, nhưng anh đều từ chối. Khoảng tuần nữa thôi anh lại được về nhà rồi. Cô gái bản buồn lắm, vẫn cố níu chân anh. Anh Khoa ơi, anh đừng về nữa có được cô. Ở lại với em, làm người trai của núi rừng. Hát Miên à, cô được đâu. Anh phải về, anh đã nói rồi, anh còn vợ ở nhà đang chờ. Vợ thì sao chứ, bỏ vợ đi, yêu em này, nhà em giàu có nhất bản. Nhiều trâu bò nhất bản, nhiều dãy ngô nhất bản, Hát Miên cô được đâu. Em đẹp, em kiếm ai phù hợp với em ấy. Nhưng em thích anh, nói rồi Hát Miên quay lưng bỏ đi. Mấy người cộng sự cười to lắm. Chọc anh Khoa, chú Khoa ngó thế mà ngon trai phết. Đi đâu cũng có gái theo. Thôi anh nhạ, cứ chọc em, một người khác cũng hùa lây. Anh Khoa ơi, coi chừng người ta bỏ bùa là cô thấy đường về nhà đấy. Rồi cả bọn cứ đùa nhau cười ha hả. Hát Miên đã nhắm anh Khoa rồi. Đã thích anh Khoa rồi thì làm sao buông anh được chứ. Vài hôm nữa anh về rồi. Hát Miên phải làm sao đây. Hát Miên cứ nhìn miên man ra dãy ngô nhà mình suy nghĩ. Mắt cô trợn lên, sáng rực, đúng rồi, cô biết phải nhờ đến ai rồi. Cô chạy nhanh xuống sàn, lấy theo một cặp gà to nhất. Một hũ rượu ngon nhất rồi cầm theo con dao to đi vào rừng sâu. Tìm đến nhà phù thủy nuôi con thuốc độc. Phù thủy HK Drug, vượt qua bao nhiêu ngọn đồi, vượt qua mấy con suối. Sâu tít tắp ấy Hát Miên cũng đến được nhà của mụ HK Drug. Từ ngoài ngõ đi vào nhà mụ, hai bên trồng nhiều loại cây. Cây gì lạ lắm Hát Miên chưa từng biết đến. Nó còn có hoa nở đỏ rực, đỏ như màu máu con người. Hát Miên cúi người xuống định đưa tay sờ vào hoa đỏ. Tiếng nói ở đâu từ đằng sau vọng tới khiến Hư Yên giật nảy người. Một người phụ nữ già nua, xấu xí, tóc bạc phơ, áo quần dơ bẩn, tay cầm theo một cái cây lạ khác. Mụ ấy đi vào nhà, Hư Yên đi theo, căn nhà tối tăm, hôi thối như mùi xác chết lâu ngày. Cô đã cố kiếm nén nếu cô đã ói từ lâu. Mụ ấy đặt cây lên bàn, lấy dao cắt trên tay mình rồi nhỏ vào từng cây có trên bàn. Sau đó mụ bẻ cổ con gà, cho vào một cái hũ, rồi mụ mới bắt đầu nói chuyện với Hát Miên. Mày đến đây tìm tao có việc gì? Con đến tìm mụ xin nhờ một việc ạ, tao cô có giúp ai cả. Hát Miên nhanh chóng đưa cặp gà và hũ rượu ra làm quà. Con có chút quà cho mụ, mụ giúp con. Sao con còn báo đáp mụ? Mụ ấy khui hủ rượu ra hút một hơi thật đã. Rượu còn chảy xuống cổ, xuống chiếc áo nhếch nhác, cũ sờn của mụ nữa. Nói đi, việc gì? Con thích một anh dưới miền xuôi, nhưng anh ấy có vợ rồi. Con muốn anh ấy bỏ vợ theo con. Chuyện đấy thì dễ, nhưng sao cô chọn trai bản mà thích? Thôi mụ ạ, trai bản chán lắm. Trai bản cô bảnh, nói chuyện cô dễ thương. Đồ mê trai, mụ ơi, con năn nỉ mụ giúp con đi mà. Được rồi, mai mang cho tao 7 sợi tóc, một cái đồ gì của thằng đó, và máu kinh ngày đầu của mày. Ôi chết, cả tuần nữa con mới có kinh. Mụ bỏ hủ rượu xuống, đi vào một góc tủ, mở tủ ra rồi gói trong miếng giấy một ít bột giấy. Tối nay 12 giờ khuya, mày pha nó với một ly rượu nhỏ, uống hết. Sáng hôm sau 5 giờ sáng mày lấy cái lọ nhỏ hứng máu kinh đầu tiên ấy. Dạ, con cảm ơn mụ, nhưng làm sao mà lấy tóc được hả mụ? Khó lắm, mụ ấy nhai nghiến cái đầu con cóc phơi khô. Lần này Hát Miên chịu cô nổi nữa mà chạy ra ngoài ói. Ói thốc ói tháo, mụ ơi, con xin lỗi, con chịu cô nổi. Hòe, hòe, mụ nhìn Hát Miên nhẻn miệng cười khinh. Mày cô lấy được tóc thì mày máu của nó, máu khô hay tươi gì cũng được. Vâng, con xin chào mụ, con về. Hát Miên đi nhanh ra ngoài. Nói là đi chứ thực ra là chạy nhanh khỏi cái nơi đáng sợ. Hồi hàm ấy, đúng như dự định, Hát Miên đã lấy được máu kinh đầu tiên của mình. Còn máu của anh Khoa thì tính sao đây? Cô mới nghĩ ra một ý kiến. Cô xuống nhà sách đi cặp gà mái mơ và thêm một hũ rượu ngon nữa. Mẹ cô ở trên nhà dòm xuống. Thấy con gái lại lấy gà đi. Bà nói vọng xuống. Mày lại mang đồ đi đâu đấy? Con qua chỗ anh Khoa. Khi nào mày cưới nó về? Sắp rồi mẹ ạ. Hát Miên vui vẻ nhảy chân sáo ra ngoài. Nơi đơn vị Khoa công tác. Mọi người đang cùng nhau chuẩn bị nấu ăn. Có người thì nhặt rau. Có người lại vo gạo. Anh Khoa ơi, anh Khoa, em lại đến đây. Hát Miên đưa gà lên cao khoe khoe. Ai nấy trong đơn vị đều nhìn ra. Nhờ chú Khoa mà anh em tôi lại sắp có lộc ăn rồi đây. Thôi, mấy anh cứ chọc em. Hát Miên đưa hũ rượu cho một anh cùng đơn vị. Rồi đem gà lại chỗ anh Khoa. Anh làm gà ăn đi. Ngon lắm đấy. Thôi, ngại lắm, em hay mang đồ ăn lên mãi thế này. Ngại gì, em mang lên cho anh ăn mà. Một anh cùng đơn vị chọc anh Khoa. Phải đấy, chú cô ăn, em nó buồn. Anh Khoa nhìn mấy anh đang cười đùa mà mặt anh ỉu xìu. Rồi Khoa đành lấy dao cắt cổ gà. Đợi đến lúc thích hợp, Hát Miên ngã nhào vào người Khoa. Ôi, rắn kìa, anh Khoa nhìn sang chỗ Hát Miên chỉ. Rồi cười nhẹ, gái bản mà cũng sợ rắn à, chỉ là cành cây thôi. Vấn đề là em ngã vào làm anh đứt tay rồi này, Hát Miên mặt hoảng hốt. Lấy kaya khăn tay trong túi cầm máu cho Khoa. Ôi chết, em bất cẩn quá, em xin lỗi. Thôi được rồi, chờ một lát anh vào kia băng vết thương đã. Vâng anh ạ, anh Khoa đi vào trong. Hát Miên đưa chiếc khăn cất cẩn thận vào túi. Rồi dùng dao. Chặt phập bay đầu con gà còn lại, máu văng tung tóe ra nền đất, chị Mai mang cơm vào đút cho mẹ chồng ăn, có một ít rau luộc và thịt rang cháy cạnh, mẹ chồng tôi nhìn rồi nói với chị bằng giọng u ớ, Mai ơi, mua gà cho mẹ ăn đi con, ăn mãi rau luộc với thịt rán thế này, mẹ ngán quá, mẹ ăn đỡ đi, nhà mình đang lúc khó khăn, làm gì còn tiền mà ăn gà. Tiền thuốc cho mẹ với anh Bách là đã hết rồi. Lương của con còn cô đủ đây này. Mẹ chồng tôi im lặng nào dám nói gì. Chị Mai đút đến đâu? Mẹ chồng tôi ăn đến đó. Rồi những câu Mai ơi. Làm chị Mai thật sự khó chịu. Mai ơi. Con lấy khăn lau người cho mẹ với. Mẹ rít khó chịu quá. Mai ơi. Con gội cho mẹ cái đầu. Cả tuần rồi con chưa gội cho mẹ. Mai ơi. Mẹ thôi đi. Suốt ngày Mai ơi, mẹ cô để con được yên mà, sao mẹ cô gọi cái linh nó làm cho, suốt ngày Mai ơi, mẹ xin lỗi, thôi con đừng giận nữa, để mẹ gọi thằng Bách làm vậy, sao mẹ cô gọi cái linh đi, mẹ cô thích con bé đó, thích hay cô quan trọng gì, mẹ phải gọi nó phụ bớt, chăm dâu đổ đầu tàm, sao con chịu nổi, chị Mai bực bội, múng nguẩy đi ra ngoài. Mẹ chồng tôi thoáng lên chút buồn. Mẹ chồng tôi thương chị Mai quá. Bao nhiêu việc thế kia. Cô trách khỏi con bé bực tức mà. Cách chương.